Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, đệ 1230 chương Tằng Gia Phong 3. 1. Sao Tằng Gia tòa nhà lớn, Tằng Tuệ phụ thân, cũng chính là Dương Tử Mi từng ông ngoại Tằng Trấn Long chính vội đến xoay quanh. Nhất thời làm người hầu hào hào kiểm tra một chút, vì Dương Tử Mi chuẩn bị phòng quét tước sạch sẽ không có. Nhất thời lại đi phòng bếp nhìn xem đồ ăn chuẩn bị tốt không có. Nhất thời lại tới cửa đi kiển chân quan vọng. Ra ra, Tử Thanh đi tiếp nữ nữ nàng. Ngươi cứ yên tâm ngồi xong, đúng rồi. Xem ngươi bộ dáng này. Khẩn trương đến thật giống như là hoàng đế đích thân tới giống nhau, hắn tôn tử từng thật lâu sau. Ở một bên nhịn không được ra tiếng nói. Chính là nha, bất quá là từng ngoại tôn nữ đã đến mà thôi. Đến nỗi như vậy khẩn trương sao? Từng thật lâu sau thê tử Diệp Văn Hinh cũng nói thầm nói. Các ngươi thông cảm một chút ra ra tâm đi. Cũng không biết Tử Thanh làm việc lao không lao, có thể hay không đem biểu muội tiếp ném nha. Tằng Trấn Long đại tôn nhi tức phụ Trình Hiểu Tĩnh ở một bên ra tiếng nói. Đại tổ, ngươi nói gì vậy đâu? Liền nhà ngươi Tử Mặc làm việc lao, nhà ta Tử Thanh khi nào làm việc không lao? Diệp Văn Hinh vừa nghe đến Trình Hiểu Tĩnh nói chính mình bảo bối nhi tử làm việc không lao, liền tới khí, giọng the thé nói, ha ha, nhị muội, rốt cuộc là Tử Mặc làm việc lao, vẫn là Tử Thanh làm việc lao, này lại không phải ta một người định đoạt, Tử Mặc là chúng ta Tằng gia trưởng tử đích tôn, tương lai là muốn khơi mào Tằng gia gia chủ đại lương. Từ nhỏ liền biết trách nhiệm của chính mình, làm loại nào sự tình không phải vững vàng ổn thỏa, ba không phải cũng là cho rằng Tử Mặc ông cụ non, rất là không tồi sao, đến nỗi nhà ngươi Tử Thanh, trừ bỏ thích ăn nhậu chơi bời làm tiểu minh tinh phía trước, có nào chuyện làm được thỏa đáng, lần đó không phải Tử Mặc hỗ trợ thu thập kết thúc. Trình Hiểu Tĩnh cười nhạo nói, đại tổ, ngươi, ở Diệp Văn Hinh tức giận đến cả người run rẩy, khắp bạn già từng thật lâu sau cánh tay, ngươi xem đại tổ là như thế nào đạp hư con của ngươi đi, lại không hảo hảo dạy dỗ ngươi nhi tử, tương lai bị người ta đuổi ra Tằng gia cũng không ra kỳ, đứng xảo. Tằng Trấn Long nhìn đến chính mình hai cái tằng tôn tức phụ giống hai chỉ ruồi bọ giống nhau. Ở chính mình bên tai ong ong vang, bản thân từ đại Dương Tử Mi đã đến, liền cũng đủ phiền, cũng liền chọc quải trưởng giống lên một tiếng. Ba người im tiếng, không dám lại nói nhiều một câu, nhưng là ánh mắt kia vẫn là ngăn không ở đau thương lui tới. Đều đi ra ngoài, cho ta xem ta nữ nữ có tới không. Tằng Trấn Long chọc quải trượng xua đuổi bọn họ. Ba người uể oải đi ra ngoài. A, đại tổ, ngươi xem ra ra đối cái kia kêu nữ nữ từng ngoại tôn nữ như vậy coi trọng. Thoạt nhìn so nhà ngươi ngoan nhi tử còn muốn coi trọng sao. Từ thành phố A sau khi trở về, mỗi ngày đem nàng treo ở bên miệng nhắc mãi, nói nàng thông minh lanh lợi có khả năng, không có gì người có thể so sánh thượng, hiện tại không phải phong kiến thời điểm, làm chuyện gì còn chú ý những cái đó cái gọi là trưởng tử đích tôn kế thừa. Nói không chừng, đến lúc đó, chúng ta Tằng gia gia chủ kết quả bị một họ khác nha đầu đi làm cũng không ra kỳ đâu. Ha ha, Diệp Văn Hinh một bộ vui sướng khi người gặp họ cười. Nhị muội, ngươi lời này nói rất đúng cười. Liền tính nhà ta Tử Mặc không thể làm gia chủ, thì tính sao? dù sao cũng không có nhà ngươi Tử Thanh hy vọng. Trình Hiểu Tĩnh sắc mặt hơi hơi đổi, phản chào nói, nhà này chủ vị trí, chúng ta Tử Hoàn chả không hiếm lạ. Tăng gia hiện tại bất quá chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng mà thôi, lại không có gì nước luộc, nhưng vất bằng nhà ta Tử Thanh kia khéo đưa đẩy xử sự trạng thái cùng Quảng đại nhân mạch quan hệ, tương lai khẳng định là có thể có đại thiên địa. Liền nhà ngươi Tử Mặc bất quá là vừa chết đọc sách, cố chấp con mọt sách mà thôi. Ta liền hai mắt phóng trường nhìn xem, nhà ngươi Tử Mặc rốt cuộc so với ta gia đình Thanh Cường chạy đi đâu thật lâu sau, đúng không? Diệp Văn Hinh đẩy một chút ở một bên muộn thanh lão công từng thật lâu sau hỏi. Sao sao sao, hết chương.